Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 5. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dương Vũ Huy mới không có thổ lộ bao lâu. Bên kia Lý Tân Trạch liền có tin. Tức, gọi điện thoại đến hỏi nàng. Ninh Thư nói ra, chính là một chút không hiểu ra sao người. Căn bản cũng không cần phản ứng, loại này chính là thích ăn đòn. Biết rõ ngươi là bạn gái của ta, còn làm như, vậy liền là cố ý tìm phiền toái. Lý Tân Trạch ngữ khí phi thường không tốt. Ninh Thư không có có bạn trai loại sinh vật này. Ân, lúc này nàng nên nói như, thế nào, không cần phản ứng hắn. Cùng hắn so đo giảm xuống phong cách. Ninh Thư quay đầu, nâng lên cánh tay kẹp điện thoại di động. Một lần trên giấy viết đồ vật, không cần phải để ý đến hắn. Tận lực trì hoãn Dương Vũ Huy cùng Lý Tân Trạch mâu thuẫn thời gian. Hiện tại nàng đến suy tư làm sao đối phó Dương Vũ Huy. Lý Tân Trạch bên kia trầm mặc một chút. Tốt à, nghe ngươi. Ta đầy treo. Ninh Thư cúp xong điện thoại. Lý Tân Trạch, loại này báo cáo công sự đồng dạng thái độ lãnh đạm là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư trên giấy tô tô vẽ vẽ, nhìn xem tiếp theo Dương Vũ Huy có kế hoạch gì. Bởi vì Dương Vũ Huy hiện tại vẫn là sinh viên năm thứ hai, không có đi ra khỏi sân trường, cho nên hiện tại Dương Vũ Huy liền nghĩ muốn tại trên mạng phát một cái thế giới khác náo nhiệt tiểu thuyết mạng. Hắn chỉ cần tại trong đầu đem tiểu thuyết tìm tòi ra đến, sau đó đập ra tới là được rồi, không cần phí đầu óc. Một ngày có thể viết không ít đâu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chỉ có tại Dương Vũ Huy trước đó đem tiểu thuyết cấp lấy ra. Cũng may Ninh Thư biết kịch bản, lại thêm Trần Gia Nam tại Lý Tân Trạch chết về sau, cố ý nghiên cứu qua Dương Vũ Huy tất cả tác phẩm. Hiện tại Ninh Thư trong đầu có không ít đồ vật. Ninh Thư bật máy tính lên, biểu hiện thông qua website trường xâm lấn Dương Vũ Huy máy tính. Dương Vũ Huy máy tính có chút màn ảnh nhỏ. Tại một sấp văn kiện trong tìm được không ít bản thảo, hơn nữa còn không ngừng một bản, đều là khác biệt phong cách văn. Xem ra Dương Vũ Huy dã tâm không nhỏ. Ninh Thư đem Dương Vũ Huy bản thảo đen copy đến chính mình máy tính, sau đó còn đem hắn máy tính tất cả bản thảo sinh xóa bỏ. Ninh Thư nhìn nhiều như vậy bản thảo, trực tiếp đăng ký truyền đến trên internet, nhanh hơn hắn. Ninh Thư không có tính toán dựa vào cái này kiếm tiền, chỉ cần có thể buồn nôn đến Dương Vũ Huy. Ninh Thư phi thường thoải mái mà sao chép dán liền đem tiểu thuyết tuyên bố đến trên mạng. Hắn trước tuyên bố, Dương Vũ Huy liền không thể lại dùng những sách này kiếm tiền, bởi vì những này đã tồn tại. Những sách này đều là thế giới kia đỏ cực nhất thời văn, là Dương Vũ Huy tỉ mỉ chọn lựa, thậm chí còn có thể làm thành đại íp chụp phim truyền hình điện ảnh sách. Làm xong những chuyện này, Ninh Thư giật giật cổ. Trong phòng ngủ những người khác đều trở về. Trần Gia Nam, nghe nói có đạo diễn hệ người cùng ngươi tỏ tình, ngươi làm sao không đáp ứng? Một người nữ sinh hướng Ninh Thư hỏi. Nữ sinh này dáng người mỹ lệ, trọng yếu nhất chính là dáng dấp phi thường thanh thuần. Cô em gái này giấy gọi Phương Mộng Hàm, cuối cùng vào Dương Vũ Huy hậu cung. Về sau Dương Vũ Huy dần dần trong trường học bộc lộ tài năng, trở thành nhân vật phong vân. Phương Mộng Hàm không ít chế giễu Trần Gia Nam ánh mắt thiện cận, trông mặt mà bắt hình dong. Lúc trước Dương Vũ Huy cùng với nàng tỏ tình, nàng còn cao cao tại thượng cự tuyệt. Xùy, nếu để cho hiện tại Dương Vũ Huy cùng Phương Mộng Hàm tỏ tình, Phương Mộng Hàm sẽ tiếp nhận sao? Ninh Thư biểu tình lạnh lùng nói ra, ta đã có bạn trai, tại sao muốn tiếp nhận? Nếu như cùng ngươi tỏ tình, ngươi liền tiếp nhận. Phương Mộng Hàm nhếch miệng, nói sang chuyện khác nói ra, ngươi vận khí thật là tốt, có Lý Tân Trạch làm bạn trai, nhà hắn có công ty giải trí, ngươi vừa tốt nghiệp liền có thể làm nhân vật nữ chính. So với chúng ta những này khổ ba ba người tốt hơn nhiều. Phương Mộng Hàm ngữ khí chua chua nói. Liền kém nói thẳng Ninh Thư Bàng Kim. Chủ, Ninh Thư nhìn Phương Mộng Hàm. Tha thứ nữ nhân khác chia sẻ mình nam nhân. Liền cùng tình phụ đồng dạng. Người không phải cũng tại Bàng Kim chủ sao? Dương Vũ Huy những nữ nhân này. Bất quá đều là hắn tình phụ. Phương Mộng Hàm liền nhìn thấy bây giờ Trần Gia Nam cùng Lý Tân Trạch cùng một. Chỗ chỗ tốt tiện lợi. Nhưng là không thấy được Lý Tân Trạch nghèo túng. Trần Gia Nam đối Lý Tân Trạch không rời không bỏ. Phương Mộng Hàm có thể làm được sao? Tình yêu đều là có tính chất biệt lập. Cùng độc chiếm tính. Phương Mộng Hàm chịu đựng Dương Vũ Huy có được nhiều như. Vậy nữ nhân, chẳng lẽ không phải có chút cầu? Đúng vậy a, vận khí của ta là tương đối tốt. Vận khí cũng là một loại thực lực. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nguyên chủ Trần Gia Nam cùng Phương Mộng Hàm hai người đều không đúng lắm. Hai người đều là giáo hoa. Phương Mộng Hàm vẫn cảm thấy Trần Gia Nam bằng kim chủ. Mà nàng là da nước bùn mà không nhiễm thanh liên. Nói trắng ra là chính là ước ao ghen tị. Ninh Thư liền không có nghĩ qua cùng Phương Mộng Hàm làm bạn tốt. Hai người nói chuyện đến đây sập. Phương Mộng Hàm sắc mặt không ngờ đến phòng. Vệ sinh rửa mặt, lẩm bẩm trong miệng, đắc chí cái gì? Ninh Thư dự định đem Dương Vũ Huy viết kinh điển ca khúc đều đưa đến Lý Tân. Trạch công ty đi, nặc danh gửi đi qua. Là muốn để Dương Vũ Huy mất đi tiên cơ. Những này ca đều tồn tại. Dương Vũ Huy còn có thể nói những vật này là chính hắn. Là hắn sáng tác. Trần Gia Nam, bạn trai ngươi cùng người đánh nhau. Ngươi mau đi xem một chút. Đi, một người nữ sinh chạy đến trong túc xá. Đối Ninh Thư thở hồng hộc nói. Ngay tại trong sân thể dục, Ninh Thư đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức mới phản ứng được đối phương. Nói bạn trai là Lý Tân Trạch. Ninh Thư đem máy tính đóng. Liền hướng sân thể dục đi. Đi vào sân thể dục. Liền thấy một đám người vây tại một chỗ. Còn có hùng hùng. Hổ hổ thanh âm. Ninh Thư đi nhanh lên đi qua. Lý Tân Trạch mặc dù bị người lôi kéo túm. Nhưng là vẫn đạp Dương Vũ Huy một. Chân. Dương Vũ Huy cũng bị cả nhà người lôi kéo. Chịu Lý Tân Trạch như vậy một. Chân. Dương Vũ Huy sắc mặt cực độ khó coi. Nhìn Lý Tân Trạch ánh mắt tràn đầy khắc. Cốt hàn ý. Nhìn cái gì vậy? Ta đạp ngươi thế nào? Tìm bạn gái của ta phiền phức. Ta vốn dĩ không muốn cùng ngươi so đo. Nhưng là ngươi cố ý khiêu khích ta là có ý gì? Lý Tân Trạch giữa lông mày mang theo ngạo khí cùng đối Dương Vũ Huy xem. Thường, Lý Tân Trạch gia đình điều kiện hậu đãi người dáng dấp đẹp trai. Nhưng là đối diện Dương Vũ Huy liền có chút khó coi. Trên quần áo chơi bóng mang theo dấu giày, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Trên mặt đậu ấn cũng rõ ràng. Hiện tại Dương Vũ Huy rõ ràng bị Lý Tân Trạch khí thế đè lại. Dương Vũ Huy trong mắt lóe lên khuất nhục. Không phải liền là ỷ vào trong nhà. Có tiền, không có tiền, ngươi làm sao đắc chí lên. Trong nhà của ta có tiền kia là ta ba ba có thể kiếm tiền. Ta mệnh tốt, ngươi không phục. Lý Tân Trạch bật cười một tiếng nói. Rõ ràng khát vọng, còn biểu hiện ra một bộ thù dầu dáng vẻ. Có buồn nôn hay không? Ninh Thư, Lý Tân Trạch cái miệng này cũng độc. Dương Vũ Huy híp mắt, nói năng có khí phách nói ra. Ngươi không nên hối hận. Lý Tân Trạch từ chối cho ý kiến. Dương Vũ Huy quay người muốn đi. Nhìn đến đứng tại cách đó không xa Ninh Thư. Trên mặt của hắn hiện lên một đạo vẻ chán ghét khinh bỉ. Dương Vũ Huy đi. Cùng hắn một cái ký túc xá người cũng đi theo. Lý Tân Trạch nhìn thấy Ninh Thư. Hướng Ninh Thư đi tới. Gia Nam. Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Có chút không biết rõ lắm. Làm như thế nào cùng Lý Tân Trạch ở chung. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Hỏi, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, hết chương.